mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1344, năm đó diệt thế nhân. Một loại tuyệt hảo ẩn tàng phương thức, chỉ có đang tận lực đi tìm mấy loại vật phẩm này, biết được trong đó khả năng ẩn tàng bí mật trong mắt người. Dị thường của bọn chúng mới có thể hiển hiện, mà đối với người khác trong mắt, chấm ngoặc kép, chẳng qua là tầm thường đồ vật thôi. Đám người tại đây, tất cả đều ẩn ẩn hiểu được. Nếu không phải Lý Huynh dưới cơ duyên xảo hợp, khám phá cái kia tượng ngẫu trên thân bí mật, e là cho dù tiếp qua ngàn năm, chúng ta tiên chu cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn chúng chỗ kỳ hoặc, Lục Vũ Chi cảm thán nói. Hiện tại vấn đề là, hư không biết bọn chúng có gì đó quái lạ, lại tìm không thấy phá giải huyền bí phương pháp. Hắc hắc, đừng nóng vội nha, chúng ta liền chân tiên chữ triện đều có thể hiểu thấu đáo, còn không làm gì được mấy dạng này đồ chơi. Chẳng lẽ lại, cái kia tôn phiếu miểu so chân tiên còn mạnh hơn? Tiên chu một đám trưởng lão đối với mình rất có lòng tin, mà bọn hắn thiên phú hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Liên tục vây xem 7 ngày sau, còn thật có người phát hiện tôn phiếu miểu di vật chỗ dị thường. Chư vị chú ý nhìn tiểu đỉnh này nói chuyện, chính là bình thường trầm mặc ít nói, chỉ chuyên chú tại chính mình nghiên cứu đoạn tiên lâu Mạc Nhân Phong. Trước đó tiên chu mấy lần thăm dò giám định đều cho rằng nó là thượng phẩm luyện đan pháp bảo, thậm chí còn bổ sung động thiên không gian, có thể tự mình diễn sinh linh khí, bồi dưỡng linh trí thu hoạch. Nhưng chấm ngoặc kép, Mạc Nhân Phong nói, một cái hiển tự phù đánh ra, đem Dược Vương đỉnh bao phủ, giống như lâm vào mê ly trong màn sương lấp lóa, từng đạo có hình dạng đường cong, lớn có nhỏ có, từ Dược Vương đỉnh bốn phía trong sương mù hiện lên, vạch phá không gian, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, trong chớp mắt thì biến mất tại đám người trong quan sát. Đây là, cái này Dược Vương đỉnh cũng không phải là cô phẩm, còn cùng tinh hải bên trong tồn tại có liên hệ. Tiên chu còn lại trưởng lão thấy thế, đều sắc mặt biến hóa. Lý Phàm cũng là híp mắt lại, bởi vì đám người tại đây, chỉ có hắn nhìn ra, Dược Vương đỉnh vụ khí đường cong, trong đó có một đầu đi qua, chính là huyền hoàng giới chỗ phương hướng, mà mặt khác, tuyệt đại đa số là hướng tàn giới vạn lý trường thành bên trong đi. Bất quá còn có 2-3 cái là trì ám tinh hải bên trong nơi nào đó. Hiển tự phù công hiệu một trong, cũng là hiển lộ vạn sự vạn vật ở giữa lẫn nhau liên hệ. Dược Vương đỉnh ẩn giấu đi vạn năm bí mật, cũng tại lộ ra tự phù chiếu rọi xuống, rốt cục bại lộ. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó tôn phiếu miểu hết thảy chú tạo rất nhiều tôn Dược Vương đỉnh. Những thứ này Dược Vương đỉnh lăn lộn như một thể, giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ thần bí, dù là cách nhau hơn phân nửa tinh hải khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Trung đạo cung ngắm nhìn không trung, tựa hồ vẫn như cũ có thể trông thấy những cái kia đã tiêu tán đường cong. Căn cứ năm đó tôn phiếu miểu tại tiên chu hành động lúc lưu lại lời nói và việc làm ghi chép đến xem, người này từng tại tinh hải ở giữa xuyên thẳng qua du lịch, dấu chân xa, dù là cùng tiên chu so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Cái này Dược Vương đỉnh đoán tạo không dễ, hắn đem cố ý phân tán ở tinh hải các nơi, một trong những mục đích, có lẽ cũng là mượn nhờ phương vị của bọn chúng, neo định vị trí của mình. Mạc Nhân Phong không nhanh không chậm nói ra, chỉ sợ xa không chỉ như vậy đơn giản, dù sao lúc ấy còn không có bảo phát diệt thế tai kiếp. Tinh hải bên trong các tu tiên giới vị trí đều đối lập cố định, chỉ là vì không lạc đường, có quá nhiều lại càng dễ phương pháp, chỗ nào lại cần lớn như vậy phí khổ tâm. Đúng vậy, nếu như ta nhớ không lầm, khi đó các giới đạo tiêu tin tức cũng coi như khó lường cái gì tuyệt mật. Tôn Phiếu miểu hắn đều đã có thể vượt qua tinh hải, lấy tới chính xác đạo tiêu, cũng không phải việc khó gì. Đám người nghị luận ầm ĩ, Mạc Nhân Phong chỉ là yên lặng nghe, thẳng đến chư vị trưởng lão an tĩnh lại, hắn mới ho nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút lay động. Nếu như chỉ là vì thăm dò đã biết tinh hải, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, nhưng nếu như là vì tiến về đại không động bên ngoài đâu. Lời vừa nói ra, một đám người thần sắc nhất thời khác nhau. Đại không động, đó là cái Lý Phàm trước đó chưa từng nghe qua từ ngữ. Nghi ngờ trên mặt không là giả vờ, Lý Phàm nhìn về phía một mặt như có điều suy nghĩ Trung Đạo Cung, muốn tìm kiếm đáp án. Trung Đạo Cung tại trầm tư một chút về sau, chậm chậm giải thích nói, năm đó Huyền Thương Tiên Chu dấu chân trải rộng đã xác minh tinh vực, thì liền tinh hải biên giới man hoang chi địa cũng đều có chúng ta hành tẩu thương nhân đóng quân. Nhưng kỳ thật có văn minh tinh hải cũng không phải là vô cùng vô tận, tại man hoang chi địa càng bên ngoài cũng là không nhìn thấy cuối cùng, thuần túy một mảnh hư vô đại không động, ai cũng không biết đại không động phạm vi lớn đến bao nhiêu, cũng chưa từng có ai có thể đi ra đại không động. Bất luận cái gì nỗ lực xuyên qua đại không động tu sĩ, kết quả của bọn hắn đều chỉ có một cái kia chính là triệt để mất phương hướng. Trung Đạo Cung thần sắc có chút nghiêm túc, bất quá lúc đó có thể xác minh tinh hải, so với hiện tại chi ám tinh hải, sinh cơ phồn mậu quá nhiều, có sung túc sinh tồn không gian, tuyệt đại đa số tu tiên giới thậm chí còn không cách nào đến mãng hoang biên giới. Cho nên đối với đại không động tồn tại, để ý tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá tu sĩ chúng ta thiên tính muốn tránh thoát trên thân hết thảy trói buộc, cho nên cũng thủy chung tồn tại như vậy số rất ít một nhóm tu sĩ. Muốn đột phá đại không động, tìm tòi nghiên cứu lỗ trống bên ngoài bí mật, cái này Tôn Phiếu miểu rõ ràng chính là một cái trong số đó. Tiếc nuối là không có người nào có thể thành công. Hắn cũng giống vậy, đại không động, tường cao, xem ra tu sĩ chúng ta tao ngộ, từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi a. Lý Phàm ngữ khí sâu xa nói, trong lòng của hắn đồng thời thầm nghĩ, đại không động, cái này chẳng lẽ cũng là Tôn Phiếu miểu không thể tiếp tục thăm dò nguyên nhân. Cái kia như thế xem ra, lúc trước hắn lưu lại cái kia 18 viên đạo tiêu cũng có chút cổ quái. Hắn thăm dò tinh vực rộng, trong đó tuyệt đối không chỉ bao hàm 18 cái tu tiên giới, lại vẫn cứ chỉ để lại những thứ này, chấm ngoặc kép, bất quá lại đến tột cùng có bí mật gì không thể nói rõ, nhất định phải dùng loại phương thức này giấu giếm đâu. Lý Phàm trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Tiêu Giao, Huyền Thương, Quang Hải, Bắc Cát, Linh Khâu, chấm ngoặc kép, đã từng làm qua Dược Vương Tông thiếu chủ. Lý Phàm tự nhiên cũng là biết năm đó Dược Vương Tông tổ sư Tôn Phiếu miểu truyền xuống tin tức. Bất quá khi đó hắn cũng không thế nào coi trọng. Đến một lần đại kiếp buông xuống, chư giới phá diệt, thư yếu bởi vì tiên khư tồn tại. Coi như những thứ này tu tiên giới không có phá diệt, không gian của bọn nó vị trí cũng nhất định đều phát sinh trách đi. Tôn Phiếu miểu truyền đạo tiêu tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa. Nếu như Tôn Phiếu miểu năm đó thì dự đoán được bây giờ loại tình huống này phát sinh, cho nên lại đồng bộ lưu lại Dược Vương Đỉnh giúp đỡ đâu. Một cái to gan suy đoán không khỏi hiện lên Lý Phàm tâm đầu. Cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ, chẳng qua là Lý Phàm linh quang nhất hiện phỏng đoán. Tiên Chu trưởng lão nghị luận vẫn còn tiếp tục, cái này Dược Vương Đỉnh ẩn chứa lực lượng thập phần thần bí, có lẽ có thể dựa vào loại này liên hệ, tại đại không động bên trong bảo trì lấy phương hướng cảm giác. Nếu như vậy, cho dù thăm dò không thành công, tối thiểu nhất cũng có thể thuận lợi trở về. không đến mức trắng trắng mất đi tánh mạng. Phải biết, đại không động thế nhưng là mặt chữ trên ý nghĩa đại không động. Theo có hạn tư liệu ghi chép, đừng nói quang tuyến, linh lực, thì liền cung cấp thần thức truyền bá sân khấu đều không tồn tại. Triệt triệt để hư vô chỗ, chấm ngoặc kép, Mạc Nhân Phong suy đoán, dẫn tới một bộ phận Tiên Chu trưởng lão đồng ý, thăm dò đại không động, là lúc đó tu tiên giả cao quý nhất lý tưởng, truy cầu một trong, Tôn Phiếu Miểu hoàn toàn có khả năng làm như thế, mặc kệ hắn mục đích vì sao, nếu như có thể làm rõ ràng duy trì tiểu đỉnh này liên hệ thần bí lực lượng. Đối với chúng ta Tiên Chu mà nói cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Có mục tiêu rõ rệt, tiếp xuống nghiên cứu tiến triển thì thuận lợi rất nhiều. Đi qua tất cả trưởng lão, bao quát Lý Phàm nhất trí biểu quyết, đám người quyết định đem Dược Vương đỉnh triệt để dung luyện, đem trong đỉnh tích chứa thần bí lực lượng ép ra ngoài, làm trên mặt nổi luyện đan bảo đỉnh. Dược Vương đỉnh trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ, dù sao trước đó nó đồng vị thể, còn gánh chịu qua mang lấy Dược Vương tông toàn thể vượt qua hư không sứ mệnh. Bất quá đối với đã nắm giữ chân tiên chữ triện lực lượng Tiên Chu tới nói, Dược Vương tông kiên cố, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô hình cự lực nghiền ép dưới, màu đồng cổ đỉnh nhỏ nháy mắt vỡ vụn ngàn vạn, sau đó tiếp tục bị mài giống như phân giải thành càng thật nhỏ hạt nhỏ. Sau cùng, những thứ này hạt tròn có thể đều không còn tồn tại. Tiên Chu trưởng lão nhóm thần sắc lại theo hòa tan tiến trình tiến hành, thần sắc mà biến đến dần dần nghiêm túc, bởi vì bọn hắn phát hiện, cấu tạo Dược Vương đỉnh những thứ này vật chất cũng không có theo tạo nên ngoại lực gia tăng mà biến mất, chỉ bất quá càng thêm ngưng luyện thôi. Trước đó phân tích, cái này Dược Vương đỉnh là từ một số quáng hiếm thấy thạch, thêm các tu tiên giới thiên tài địa bảo luyện hóa đoán tạo mà thành. Hiện tại xem ra, đều là giả tưởng, loại vật chất này, chấm ngoặc kép, Tiên Chu tất cả trưởng lão nhóm, chăm chú nhìn lực trong tràng cuối cùng biến hóa. Mắt thường cũng có thể không thấy lớn nhỏ, thậm chí nếu không phải toàn bộ hành trình giám sát, thì liền thần thức đều không thể tùy tiện phát giác, áp xúc đến cực hạn, lại cũng không là thuần túy hình cầu tròn, mà chính là hơi có vẻ bằng phẳng, hai mặt nhô lên, tựa như một hạt quân cờ bộ dáng. Lớn như vậy Dược Vương đỉnh, chính là do vật này biến hóa mà đến. Một đám trưởng lão đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Phàm cũng nhìn lấy cái kia màu xám quân cờ, suy nghĩ lại là dường như về tới thánh thai phân thân điều khiển tăng cường Dược Vương đỉnh, phóng tới tiên khư một đời kia. Lúc ấy, bị chân tiên liếc một chút diệt thế cho rung động, chưa phát giác hắn gì. Bây giờ nghĩ lại, lại là có một ít không hợp lý chỗ. Chân tiên trong mắt tu sĩ đều như con kiến hôi, càng đừng đề cập lúc ấy chỉ có phàm nhân tu vi thánh thai. Chân tiên bế quan, như thế nào lại bị quấy nhiễu? Liền cùng ta bế quan, xưa nay sẽ không bị con kiến hôi đánh gãy một dạng. Dù sao con kiến hôi còn chưa tới gần, liền sẽ bị ta phòng ngự thủ đoạn xé nát, hóa thành hư vô, nhưng hết lần này tới lần khác. Vị kia tiên khư chân tiên bế quan tiến trình, coi là thật bị đánh gãy. Phải biết, ở kiếp trước ta vận dụng tiên trận hủy diệt huyền hoàng, hắn cũng chỉ là phái ra một đạo phân thân hư ảnh đến đây xem xét. Mà một đời kia, chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại, tựa hồ lại về tới cảnh tượng lúc đó. Một mảnh đen kịt trong tầm mắt, bất ngờ xuất hiện một tòa liên miên hoang dã. Hoang dã phía trên, vô số phế tích trải rộng, chân tiên chỉ còn lại có một lớp da, cúi tại cốt cách phía trên, hình dáng như khô lâu, mấy chục đầu đỏ như máu xiềng xích, thật sâu khảm xuống dưới đất, đem chân tiên vây nhốt ở trên vùng hoang dã, làm phát giác được Lý Phàm, cũng hoặc là Lý Phàm chỗ điều khiển Dược Vương đỉnh thời điểm. vị này ngộ đạo chân tiên, chợt mở hai mắt ra. Thì ra là thế, lúc ấy làm đến chân tiên mở mắt, cũng không phải là đơn giản là xâm nhập tiên khư ngoại vật, mà chính là đoán tạo ra dược vương, đỉnh cái này thần bí quân cờ tài liệu, chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ về đến bây giờ, đi theo chàng trưởng lần trước dạng, nhìn chằm chằm cái viên kia màu xám quân cờ, khôi phục về nguyên bản hình dạng về sau, nó cùng tinh hải bên trong, đồng bạn, liên hệ lực lượng. Tựa hồ càng chặt chẽ, không cần lại sử dụng hiền tự phu, đám người tại đây liền có thể ẩn ẩn phát giác được liên hệ phương hướng. Chỉ bất quá lúc đứt lúc nối, hoàn toàn không đủ để xem như tìm kiếm chỉ dẫn. Xem ra, chỉ có quân cờ còn chưa đủ, còn cần nguyên bộ lấy phương pháp đặc biệt. Trung đạo cung cũng là nhìn ra huyền bí trong đó, có ý tứ, cái này ta thật hiếu kỳ. Cái kia tôn phiếu miểu sơ tâm ghi chép, đến tột cùng muốn giấu giếm thứ gì? Cái này màu xám quân cờ, mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng nếu nói nó cùng tiên chi lực lượng có quan hệ, lại cũng không đến mức. Tiên Chu dù sao siêu tập qua không ít tiên khí, phương diện này phán đoạn năng lực vẫn phải có. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này màu xám quân cờ, nói không chừng coi là thật đến từ tiên giới. Tiên Chu trưởng lão nghị luận bên trong, Lý Phàm chợt lên tiếng, đưa ra hoàn toàn khác biệt quan điểm. Ô, Lý huynh lời này nói thế nào? Bây giờ Lý Phàm tại Tiên Chu xem như rất có uy vọng, hắn cho ra kết luận, đám người cũng không dám khinh thị, vội vàng hỏi thăm về nguyên nhân. Lý Phàm trầm giọng nói, rất đơn giản, nhìn vật này đối hiển tự phù phản ứng, hẳn là có thể kịp phản ứng a. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó có không ít người bỗng nhiên vỗ đùi, một mặt giật mình, đúng vậy, tuy nói lộ ra tự phù có thể kích phát sự vật giữa lẫn nhau liên hệ, nhưng cái này dược vương đỉnh, ngạch, cũng chính là màu xám quân cờ, đối chân tiên tàn lực phản ứng, cũng thực quá dị ứng cảm giác, chính là đạo lý này. Vì nghiệm chứng Lý Phàm phỏng đoán, Lục Vũ Chi lấy ra một cái thất thải ngoan thạch, cái này ngoan thạch chính là dùng một khối ngọc tinh tủy chế tạo, một bộ cùng sở hữu 18 khối, cái khác 17 khối, tại ta biệt viện bên trong. Nói như vậy lấy, Lục Vũ Chi đánh ra lộ ra tự phù, chân tiên chữ triện lực lượng bao phủ thất thải ngoan thạch. Dường như tiên lực chậm rãi thẩm thấu, qua rất lâu, mới từ ngoan thạch nội bộ sinh ra chỉ thị vũ khí cùng dây nhỏ. Cùng trước đó dược vương đỉnh phản ứng, khác biệt liếc một chút có thể thấy được. Chúng ta trước đó, đều tưởng rằng trong đỉnh chất chứa thần bí lực lượng nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, đúng là đỉnh bản thân chất liệu mới tạo thành. Tất cả trưởng lão cảm thán nói.